Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chuyến bay tối nay. Uống, xông lên lập tức, Mystic đằng không mà lên, đối phương húc đầu liền là một cái khuỷu tay, tại nàng ý nghĩ bên trong, mình một chút liền có thể tướng người này đánh ngất xỉu. Sau đó thoải mái nhàn nhã rời đi, ai cũng sẽ không phát hiện mình là già. Bành, một kích nặng nề đánh vào Vương Húc trên đầu. Phát giác được đã đắc thủ Mystic, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Một giây sau, đắc ý ánh mắt bị kinh ngạc thay thế. Chỉ gặp Vương Húc thụ lần này trọng kích, thân thể lắc lắc lắc đều không có lay động một chút. Phảng phất bị đánh trúng người căn bản không phải chính mình. Làm sao có thể? Mystic kinh ngạc cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh một đôi như thiểm điện duỗi ra đại thủ, liền chăm chú bóp lấy nàng cổ. Mystic dùng sức giãy giụa lấy, chỉ cảm thấy mình bị kìm nhổ đinh kẹp lấy. Hô hấp trở nên càng phát ra khó khăn. Càng bởi vì thiếu dưỡng hai con mắt liều mạng hướng ra phía ngoài cổ trướng. Xong, ta sẽ ngạt thở mà chết. Đây là Mystic chỉ có ý nghĩ. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Hai cái chân dẫm tại đối phương trên ngực, nhổ củ cải đồng dạng tướng mình ra bên ngoài nhổ. Một giây, 10 giây, 30 giây, giằng co vẫn còn tiếp tục. Mystic chỉ cảm thấy trên người lực lượng đang dần dần biến mất, mà bóp ở chệp cổ đại thủ lại không nhúc nhích tí nào. 1/17 giây, Mystic hai tay vô lực rơi xuống, vô tận hắc ám thôn phệ nàng giác quan. Bạch, không có Mystic khống chế, ngụy trang ra bề ngoài nhanh chóng rút đi. Sticker đầu mắt liền biến thành một cái toàn thân xanh đậm, hình thù cổ quái nữ nhân. Mystic, Vương Húc trong ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách ngụy trang giống như vậy, nguyên lai là người đột biến huynh đệ hội thứ nhất thích khách. Bành, tướng trong tay Mystic vứt trên mặt đất. Vương Húc đè xuống trên lỗ tai tai nghe, nói nhỏ: Rembrandt nặc thiêu tá, lập tức để chiến đấu tiểu đội trở về địa điểm xuất phát. Ngươi nhìn thấy Sticker tướng quân là giả, đó là cái cạm bẫy. Đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc, một lát về sau mới có trả lời truyền đến. Nghị viên các hạ, Sticker tướng quân lấy đi trên máy bay liên lạc thiết bị. Có ý tứ gì? Chúng ta không cách nào liên lạc đến chiến đấu tiểu đội. Nghe trong tai nghe truyền đến trả lời, Vương Húc sắc mặt một trận biến hóa. Cuối cùng tướng ánh mắt rơi vào Mystic trên thân, nói nhỏ: người thật đáng chết. Đem trên mặt đất Mystic bắt lại, Vương Húc nhanh chân hướng phòng chỉ huy tác chiến đi đến. Trên đường đi, mặc kệ là thủ vệ vẫn là người đột biến tù phạm, chỉ cần chú ý tới nét mặt của hắn, không có một cái không run lẩy bẩy. Phòng chỉ huy tác chiến người phụ trách Kenter trung tá, nhìn thấy đi tới Vương Húc về sau, cũng rất nhanh đã nhận ra sắc mặt của hắn. Thận trọng hỏi: trưởng quan, ra chuyện gì sao? 15 phút trước, chúng ta có một cái chiến đấu tiểu đội cưỡi máy bay trực thăng xuất phát, lập tức lợi dụng vệ tinh khóa chặt vị trí của bọn nó. Vương Húc tướng Mystic ném ở một bên nói ra yêu cầu của mình, một bên đưa tay đặt tại tai nghe bên trên. Haller tiến sĩ, đến phòng chỉ huy tác chiến một chuyến, ta nơi này có cái món đồ chơi mới muốn giao cho ngươi. Trưởng quan, vị trí đã khóa chặt. Vương Húc bên này vừa mới dứt lời, vệ tinh cũng đã khóa chặt máy bay trực thăng vị trí. Đập vào mắt, máy bay trực thăng đã bay ra trên 100 cây số, ngay tại hướng New York phương hướng di chuyển nhanh chóng. New York. Vương Húc nhìn xem địa đồ, nghĩ đến New York có cái gì. Đầu tiên, Mystic đối với chiến đấu tiểu đội, hạ đạt là công kích người đột biến chiến đấu mệnh lệnh. Mystic thuộc về người đột biến huynh đệ hội, nàng chắc chắn sẽ không để chiến đấu tiểu đội đi công kích Magneto. Như vậy New York còn có cái gì địa phương có thể trở thành mục tiêu đâu? X học viện, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến chắc X học viện, cũng không liền là tại New York Tây Triệt Tư Đặc. Đây là muốn khu sói nuốt hổ a. Máy bay trực thăng còn bao lâu nữa đến New York? 1 giờ, Vương Húc nhìn xem tại trên địa đồ di động điểm đỏ. Nhóm lửa điếu xì gà hút một hơi, nói khẽ, thông chi New York bên ngoài Burang Mas căn cứ quân sự. Yêu cầu bọn hắn xuất động máy bay chiến đấu nửa đường chặn đường. Như có cần phải có thể trực tiếp phá hủy, quyết không thể để nó đến New York. X học viện là chác đại bản doanh, tiến đánh X học viện không thua gì chính diện tuyên chiến. Vương Húc cũng không muốn ăn đã no đầy đủ chống đỡ. Cùng X-Men đả sinh đả tử, huống chi, cái này xem xét liền là Magneto âm mưu. Hai bên giao chiến chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, đều cho Magneto làm vũ khí sử dụng sao. Đáng tiếc, Vương Húc mặc dù đang cố gắng khắc chế, tránh cho đại quy mô xung đột, nhưng là có một số việc không phải muốn thế nào liền có thể như thế nào. X học viện, thế nào, tâm tình không tốt à? Không có, ngồi ở bên hồ trên ghế nằm, X-Men đội trưởng Scott đang xem lấy bình tĩnh mặt hồ. Tại phía sau hắn, một bộ da áo jean gray, dịu dàng vì bạn trai xoa bóp bả vai, nhỏ giọng nói, ta biết người rất phản cảm có người dùng người đột biến làm thí nghiệm. Thế nhưng là chúng ta trước mắt nhất định phải khắc chế. Vũ lực sẽ chỉ tăng lên người đột biến cùng nhân loại xung đột. Chúng ta muốn tranh thủ hòa bình giải quyết biện pháp. Nếu như không cách nào hòa bình đâu. Scott khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bạn gái của mình. Jean Grey ôm ở Costa bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Không sẽ, không hồi, reng reng reng, một đoạn chuông điện thoại di động, đánh gãy hai người suy nghĩ. Scott hít sâu một hơi, đưa điện thoại di động lấy ra đặt ở bên tai, mở miệng nói, ta là Scott, Kostoma, ta là hỏa nhân John, giáo thụ bị Striker mang tới người tập kích, bọn hắn còn tuyên bố nói muốn đi tiến đánh X học viện. Cái gì? Scott sắc mặt đại biến, truy vấn, giáo thụ thế nào? Giáo thụ hôn mê bất tỉnh, chúng ta ngay tại hướng trở về, người bên kia cẩn thận một chút. Hỏa nhân rất nhanh cúp điện thoại, lại đưa tay cơ vứt trên mặt đất đạp cái vỡ nát. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh X giáo sư, còn có trên đất điện thoại mảnh vỡ, hỏa nhân khóe miệng mang theo một chút ý cười, giáo thụ hôn mê bất tỉnh. Còn không phải ta nói cái gì liền là cái gì. Không tin ngươi không mắc mưu. Scott, giáo thụ thế nào? Nhìn xem sắc mặt đại biến Scott. Jean Grey có loại dự cảm không tốt. Scott chăm chú nắm chặt điện thoại. Ngưng tiếng nói. Giáo thụ bị Striker người tập kích. Trước mắt hôn mê bất tỉnh. Hỏa nhân chính mang theo giáo thụ hướng trở về. Đồng thời nói cho ta Striker người ngay tại bầy ra tập kích học viện. A, Jean Grey cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Khó có thể tin mà hỏi. Có phải hay không là hỏa nhân sai lầm? Không có khả năng. Hỏa nhân dùng chính là giáo thụ điện thoại. Nhất định là Striker muốn đối phó chúng ta. Scott bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt khó mà nói là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Trầm giọng nói, đàn, thông chi X-Men chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không có đường lui. Jean Grey mặc dù cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng nàng cũng không dám dùng trực giác của mình cược X học viện tương lai. Gật gật đầu bắt đầu thông chi mọi người khẩn cấp tập hợp. Dã thú, huyết ảnh mèo, tiểu tinh nghịch, Storm, băng nhân, thép người. Một hệ liệt thuộc về X-Men thành viên. Tất cả đều tập kết tại ngoài học viện. Scott thân là X-Men đội trưởng. Việc nhân đức không nhường ai bắt đầu chỉ huy. Đầu tiên là để dã thú dẫn đầu tiểu các học viên trốn vào tầng hầm. Sau đó dẫn đầu người khác trấn giữ X học viện chủ yếu thông đạo. 1 phút, 5 phút, 10 phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua. trong tưởng tượng công kích từ đầu đến cuối không có đến. Phảng phất Striker thủ hạ chuyến bay tối nay đồng dạng. 2 giờ về sau, mặt trời đều nhanh xuống núi. Y nguyên không thấy Striker bộ đội. Cái này khiến tất cả mọi người mê hoặc. Tích tích, nương theo tiếng kèn. Một cỗ Ford ô tô nương theo lấy trời chiều dư huy. Lái vào X học viện sân trường. Ô tô rất nhanh đứng tại trên bãi tập. Một thân hip hop giả ăn mặc hỏa nhân hạ xuống cửa sổ xe. Nhìn xem bình tĩnh X học viện. Thầm nói, không đúng, Striker bộ đội đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.